Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện Báo, chương 1679, chương 1679, tiên nhân thế gian La Sát Hải Thị. Thượng, cao cao không trung xa không thể chạm, người Sơn Hải vẫn như cũ thanh lãnh. Hắn cùng tiên tổ đi thật lâu, hai người từ trong núi đi tới bên bờ biển. Bàng bạc hải dương mênh mông vô ngân, màn đêm lặng yên rời đi, trăng sáng cũng rơi về phía Ngu Uyên. Lý Tịch Trần cùng tiên tổ cưỡi thuyền rời đi đại địa, rời đi cái kia sinh dưỡng vô số chúng sinh thổ nhưỡng. Nhân gian trên biển có cái gì đâu? Tiên tổ nói nơi này không phải đại hoang, nhân gian trên biển không có những cái kia quốc độ, tự nhiên cũng không có những cái kia cổ quái kỳ lạ đồ vật. Nhưng mà Lý Tịch Trần cười cười, nói nơi này là thần thoại. Nếu là thần thoại, cái kia phát sinh cái gì đều là khả năng. Bọn hắn hướng về hải vực chỗ sâu bước đi, cũng không tính đại, thậm chí có thể nói có một ít đơn sơ tàu thuyền. Lại có thể đang cuộn trào mãnh liệt lặp đi lặp lại trên đại dương bao la bình ổn hành xử. Thiên địa là vô thường, cũng là hữu thường, lại không lấy chúng sinh yêu ghét làm vui nộ. Chúng ta hướng biển bên trong đi, ngươi nói chơi vui đồ vật ở đâu? Tiên tổ nháy mắt, Lý Tịch chợt cười cười. Trên đại dương bao la có một cái hư vô phiếu miểu quốc gia. Từng qua một giáp, quốc gia kia liền sẽ trồi lên mặt biển. Hải lưu bên trong sẽ xuất hiện vòng xoáy khổng lồ. Trong đó có một tôn to lớn Lưu Ly Sơn, trên núi quốc độ, được xưng hô là Đại La Sát Quốc. Tiên tổ mắt sáng rực lên, La Sát Hải Thị, ta nghe nói qua Đại Nhân Quốc Hải Thị, kia là giống nhau sao? Lý Tịch Trần nghĩ nghĩ, có lẽ có khác biệt đi, Đại Nhân Quốc Thị, trong đó vãng lai thương nhân, nhiều dắt kỳ chân dị bảo, ta năm đó a. Lý Tịch Trần nói đến năm đó đại hoang, cái kia Đông Hải Trúc một nước nhân lâm lục mã, mang theo kỳ chân dị bảo cùng mình gặp nhau cố sự. Tiên tổ nghe được liên tục gật đầu, đồng thời ánh mắt càng sáng hơn. Có cái gì tốt chơi? Lý Tịch Trần nói, La Sát Hải Thị bên trong, vãng lai thương nhân, phần lớn là khắp nơi thần thoại bên trong khách. Ngài nhất định sẽ tìm tới có ý tứ, hợp ý đồ vật, thuyền nhỏ phía trước, sán lạn thiên không hóa thành hôn ám, cự đại kình ngư nhảy ra mặt biển, bay lượn chim nhỏ đập phun trào sóng lớn, tiên tổ phát sinh trong trẻo thanh âm, hắn cổ họng giật giật, thế là cự đại kình ngư liền chậm rãi từ trong biển bay lên. Lý Tịch Trần cười nói, cũng tốt. Lấy cự kình là giá, miễn cho để cho những cái kia thương nhân nói chúng ta keo kiệt. Tiên tổ ngửa đầu, ai dám nói bọn hắn keo kiệt, bọn hắn có thể là thế gian mạnh nhất đại tiên người. Cự kình phun ra vân vụ, từ hải vực bên trên che đậy mây trăng mà qua, vạn điều phi đằng, vờn quanh tại cự kình trái phải, lữ tử kính là lui tới tại lễ quốc. Cùng Trác Quốc một vị thương nhân. Hắn ban đầu chỉ làm một chút quyển vở nhỏ sinh ý, bán chút ít trà bánh, vải vóc, thiết khí cái gì là vạn vạn không dám đụng vào. Nhưng từ lúc Trác Quốc cùng quan Tây năm nước khai chiến phía sau, hắn quyển vở nhỏ sinh ý liền dần dần thất bại, rơi vào đường cùng, đành phải bí quá hóa liều, bắt đầu làm muối thiết mua bán. Có câu nói rất hay, loạn thế bất tử, tất có rất là, lữ tử kính dựa vào cho tiểu quốc muối thiết sinh ý dần dần hồi vốn. Sau đó dần dần làm lớn, dần dần, lữ tử kính bắt đầu bị thiên hạ thương nhân chỗ biết rõ. Hắn danh vọng cũng không ngừng nước lên thì thuyền lên, rất nhiều quốc gia đại thương nhân cũng tới bái phỏng hắn. Thậm chí cả những cái kia tiểu quốc quân chủ cũng đều nghĩ trăm phương ngàn kế làm quen với hắn. Là chính là trong tay hắn muối thiết sinh ý, có thể làm thương nhân làm được loại tình trạng này. Dựa theo đạo lý mà nói, cũng đã đến nhân sinh đỉnh phong. cuối cùng thương nhân lợi lớn mà nhẹ nhân nghĩa, có thể bị quân chủ lấy lễ để tiếp đón, thậm chí có người hứa hẹn quốc sự cùng phần. Đây đã là đạt đến thân là ngoại thần đỉnh đầu. Nhưng mà Lữ Tử Kính trong nội tâm, người càng già lại càng là có một cỗ không chịu thua khí kình, cũng có lẽ là bởi vì tham lam cùng dục vọng đưa đến. Hắn nghe nói phía đông Thương Hải chỗ sâu, cách mỗi một giáp sẽ xuất hiện một cái to lớn thần bí hải thị. Đến từ thiên hạ tất cả chúng sinh, thần quỷ nhân yêu, truyền thuyết cũng sẽ ở tòa kia hải thị tiến hành giao dịch. Chân chính đại thương nhân, nên như thế không thể câu nệ tại một nước. Nhất ra, một thiên hạ, Lữ Tử Kính lau mặt một cái bên trên mồ hôi, nhìn xem chìm vào chân trời tà dương, màn đêm buông xuống trên biển cả, mà hắn lúc này, dĩ nhiên bước về phía đi tới hải thị trên đường. Đại trượng phu cũng đến thế mà thôi. Ai nói thương nhân không thể đại trượng phu? Hắn bán gia sản lấy tiền, phân phát tất cả thủ hạ, đem chính mình danh nghĩa tất cả sản nghiệp cũng dựa theo đồng giá hoàng kim đổi đi. Sau cùng gom góp đến xuất hải chi tư, thuê trên vạn người, có thủy công, thuyền y, phương sĩ, hộ vệ, ngư dân, hoa tiêu, vẽ hải đồ người. Tại chính mình 50 đại thọ thời gian bên trong, dương buồm ra biển, tìm kiếm La Sát hải thị. Đây là hắn sau cùng điên cuồng, cũng là sau cùng quật cường. Hắn nhất định phải tìm tới cái này địa phương. Chân chính thương nhân, buôn bán là Thiên Châu Địa Tủy, bán là Quỳnh Hoa, đem cùng Thương Hải Thanh Sơn, thần linh quỷ quái vãng lai. Lữ Tử Kính xuất hải đã có 17 ngày. Thuyền bên trên thủy công bọn họ mặc dù đối với hắn tìm kiếm truyền thuyết, cố sự loại hành vi này khịt mũi coi thường, nhưng mà nhân gia đưa tiền tài nhiều a, chỉ cần có tiền, chỗ nào không thể đi. Dù sao vị này nhà giàu sang, các loại đến hắn tìm không thấy La Sát hải thị phía sau, tự nhiên là sẽ hào hứng khuyết thiếu. Từ đó từ trên biển trở về. Thủy công bên trong thậm chí đã có người đang đàm luận. Sau khi trở về, dùng chính mình lần này xuất hải đoạt được tiền công, nên cưới cái dạng gì thê tử, như hoa mỹ quyến dĩ nhiên là phải, khẳng định không thể lấy loại kia như, trên mặt sinh tê dại bát phụ, cái kia cánh tay kéo lên đến cũng lớn hơn mình chân to. Nhìn xem cái kia thân hoa uyển tiểu nương tử, từng cái eo nhỏ cùng rắn, khuôn mặt hồng hồng, vừa bấm đều có thể vặn xuất thủy tới. Tư vị kia, đây mới là nhân sinh khoái hoạt sự tình. Thủy công bọn họ lẫn nhau trêu ghẹo, mà Lữ Tử Kính chỉ muốn tìm tới La Sát hải thị. Hắn nghe được thủy công bọn họ lời nói, lắc đầu, thở dài nói, yến tước sao biết chí lớn. Thủy công bọn họ cười vang lên. Ngài là chư quốc nghe tên đại thương nhân, tự nhiên có chí lớn, nhưng chúng ta chỉ là thủy công, có thể cầm chút tiền tài, về nhà hồ khẩu, chính là cuộc đời đại hạnh sự tình. Tiểu nhạc đem sao, không cầu nghe đạt thiên hạ, cũng không cầu đại phú đại quý. Thủy công bọn họ nói chuyện để cho Lữ Tử Kính hơi xúc động. Hắn ngồi xuống, bắt đầu cùng bọn hắn nói xong chính mình trước đây sự tình. Ai cũng đã từng không như ý, cũng từng là không quan trọng sâu kiến. Ta trước đây bất quá là cái giúp người chân chạy châm trà gạch. Hắn bắt đầu nói xong việc của mình, từ học đồ đến trà công, sau cùng tự mình lái thương đội, vụn vặt lẻ tẻ 4-5 người, vẻn vẹn bán một chút mỏng không đáng chú ý hàng hóa. Hắn nói xong, hắn cũng không có nghĩ qua, mình tới bây giờ, lại có thể eo quấn bạc triệu, phất tay thiên kim, nhân sinh đều là chính mình cố gắng mà thành. Chỉ là có chút thời điểm, cũng là cần chút ít cơ duyên, là, cần chút ít, cơ duyên. Thủy công bên trong có người mở miệng nói, ta nói Lữ tiên sinh, ngươi tới đây trên biển tìm cái kia La Sát hải thị. Loại này truyền thuyết cố sự, làm sao có thể tìm được đâu? ngài có nhiều như vậy tiền tài, gia sản, hà tất vì hư vô phiếu miểu truyền thuyết cố sự, đến trên biển bị những này tội đâu? Đồ vật khẳng định là không có. Theo ta thấy a, này ngay tại cái này đại hải tùy tiện đi dạo, nhìn xem những cái kia hải ngoại phong thổ. Còn chưa tính, đúng thế đúng thế. Bên cạnh có người cười lấy phụ họa, đã cùng Lữ Tử Kính khuyên nói ra, ngài trở lại cố thổ, ra đại nghiệp đại, ôm một cái cháu trai không tốt sao? Lữ Tử Kính cười cười, lắc đầu, chư công a, người sống một đời, chính là muốn sông a, không sông, không nhìn thấy mặt khác thiên địa, cũng không thấy được cái khác phong cảnh, ta cũng không phải nhiều tiền không chỗ tiêu. Ta và các ngươi nói, vật này, sinh không mang đến, chết không thể mang theo, chính là vì sống sót thời điểm, thực hiện lý tưởng sử dụng. Ngươi, lão hắc đầu, ngươi tuổi đã cao đòi tiền làm gì? Không là nhi tử, lão hắc đầu cười cười, Lữ Tử Kính chỉ vào một người khác. Ngươi, rắn công, ngươi tuổi còn trẻ phải nhiều tiền như vậy làm gì? Không là có thể lấy được Mỹ Kiều Nương a. Rắn công cười ngây ngô lấy không nói lời nào. Lữ Tử Kính đưa tay. Tiền là vì thực hiện lý tưởng. Ăn mặc chi phí là cơ bản. Có ăn mặc chi phí, ăn uống không lo, lúc này mới có thể muốn sự tình khác. Người mộng tưởng không phải vẹn vẹn dừng bước tại một chỗ a, chứ công bọn họ La Sát Hải Thị chính là ta mộng tưởng. Lữ Tử Kính cùng thủy công bọn họ nói xong, sau đó ngẩng đầu nhìn thiên không. Hắn bỗng nhiên sửng sốt, thủy công bọn họ cười đùa. Đột nhiên nhìn thấy Lữ Tử Kính không nói lời nào, đồng thời trực câu câu nhìn lên bầu trời, cũng nhao nhao quay đầu đi. Bọn hắn đồng thời sửng sốt, Lữ Tử Kính đùng một âm thanh, hai tay gắt gao phải nắm lấy thuyền vùng ven, trăng sáng chiếu rọi. Trên biển Thanh Huy, cái này vốn nên là đại dương hơn vạn cổ không thay đổi cảnh sắc. Vậy mà lúc này giờ phút này, xuất hiện ở trong mắt Lữ Tử Kính, chiếu rọi tại cái kia bình tĩnh hải lưu bên trên, là hắn chưa hề từng gặp cảnh sắc. Thủy công bọn họ cũng đều sợ ngây người, bọn hắn vô pháp lời nói, cứ như vậy trực lăng lăng nhìn xem cái kia to lớn cái bóng. Một con thân thể vô cùng to lớn cá voi, chậm ung dung, bên người có hàng vạn chim biển vờn quanh, như thế quay chung quanh thiên vũ ngoại bộ to lớn tinh vân. Tại cự đại kình ngư trên đầu, ngồi hai người, một lớn một nhỏ, ở bên cạnh họ, bò lổm ngổm một con hươu cái bóng. Lữ Tử Kính tại sau khi lấy lại tinh thần lâm vào một loại to lớn rung động trong đó. Đồng thời phun trào đi lên, còn có không thể ngôn thuyết tâm tình kích động. Hải vận, đây là hải vận a. Lữ Tử Kính về phía trước kiệt lực, đem hết khả năng duỗi ra cánh tay. Hắn chỉ vào phương xa cự đại kình ngư, đối bên người thủy công bọn họ mở miệng. Ngữ tốc cực nhanh, cảm xúc tăng vọt, vô cùng kích động cùng hưng phấn. Trong truyền thuyết, có tiên nhân cưỡi cá voi, rời đá trắng, bách thú, cự phủ, hoặc vượt tại Đông Hải, Nam Dương, cổ nhân gặp chi, như thế giang hà thủy vận, liền xưng vị là hải vận. Đây là cái gì? Đây coi là cái gì? Chưa công, đây là thần thoại. Hiện tại, các người đều thấy được. Các người cũng nhìn thấy á. Thần thoại cũng không phải là hư giả. Truyền thuyết cũng không phải là cố sự. Lữ Tử Kính có vẻ hơi điên cuồng. Đây là tự nhiên, bởi vì những cái kia thủy công cũng kém không nhiều là cùng một loại trạng thái. Không thể tin, không thể tin tưởng, không thể tin được. Truyền miệng chuyện thần thoại xưa, thế mà tại trước mặt bọn hắn trở thành chân thực. Cái này đổi lại là bất kỳ người nào có lẽ đều muốn thử một lần. Suy nghĩ một chút, mình rốt cuộc là thanh tỉnh, vẫn là kỳ thật trong giấc mộng. Nhưng Lữ Tử Kính không có cho bọn hắn cẩn thận suy nghĩ, hoặc là quạt đánh chính mình bàn tay thời gian. bởi vì cái kia cự đại kình ngư ngay tại chậm rãi hướng xa xôi hải vực hành xử, chỉ bất quá kia là cùng bọn hắn tương phản phương hướng. Nhanh, Chư Công, thay đổi phương hướng, nhanh. Lữ Tử Kính phất tay, vô cùng lo lắng, trong lòng của hắn lo lắng vạn phần. Đối chư có người nói, cái này tiên nhân tất nhiên là đi tham gia La Sát Hải Thị. La Sát Hải Thị 60 năm vừa mở, mỗi lần tiếp tục một năm tròn. Ta chính là đoán chắc mấy ngày này vừa rồi xuất hải. Lần này, cũng không cần hắn nói thêm gì nữa. Tất cả thủy công lập tức ai về chỗ nấy. To lớn hào thuyền bắt đầu thay đổi phương hướng. Tùy hành hai chiếc thuyền nhỏ nhìn thấy chủ thuyền chuyển hướng, liền cũng đi theo di động. Cũng may cái kia cá voi bay lượn tại mặt biển lúc tốc độ cũng không tính nhanh. Thủy công bọn họ sử xuất bú sữa khí lực, liều mạng đong đưa thuyền mái chèo. To lớn làm bằng gỗ máy móc phát sinh dễ nghe, nặng nề bánh răng chuyển động âm thanh. Tiên gia, tiên gia, tiên gia có thể là đi La Sát Hải Thị sao? Lữ Tử Kính đứng ở đầu thuyền, dắt tiếng nói đang kêu. Nhưng mà mặc dù mặt biển không gió, nhưng mà ở phía sau thanh âm, hai người cách xa nhau như vậy xa xôi. Phàm nhân hô hoán, làm sao có thể truyền lướt qua đi đâu? Bất quá, tiên tổ cùng Lý Tịch Trần cũng không phải người thường. Bọn hắn dĩ nhiên là nghe được. Tiên tổ hiếu kỳ nói, cái này phàm nhân cũng là đi hải thị. Thực sự như lời ngươi nói, hải thị phồn hoa, chưa xong đại nhân quốc thị. Lý Tịch Trần mỉm cười. Tiên tổ liền đối với phía sau thét lên, là đi hải thị, thanh âm hắn thanh thúy. Sau đó vượt qua vài dặm mặt biển, mà khi Lữ Tử Kính cùng Chư Thủy Công nghe được thời điểm, bọn hắn chỉ cảm thấy âm thanh kia như thế êm tai, dư âm còn văng vẳng bên tai, thấm người tim phổi, tựa như là cùng một thời gian có quân thiên chi nhạc tấu vang, giữa thiên địa ngũ âm đều vào lúc này điều hòa. Đó căn bản không phải nhân gian chúng sinh có thể phát sinh, nói nhạc. Thật có tiên nhân a. Thủy công bọn họ cũng cực kỳ kích động. Bọn hắn biết rõ chuyến này không giả, vốn cho rằng chỉ là một lần đi xa, lại không nghĩ rằng chân chính gặp được thần thoại. Cự kình hải vận, La Sát Hải Thị, Nguyệt Hạ tiên nhân, cái này nếu như trở về, đây chính là có hít hà. Thế gian này có mấy người thực sự được gặp tiên nhân? Chuyến này không giả, đời này không giả a. Có cái này một nhóm, không tiếc rồi, không tiếc rồi. Thủy công bọn họ cảm xúc tăng vọt, bọn hắn chưa bao giờ qua như vậy kích động thời điểm. Mà Lữ Tử Kính càng là kích động không nói, hắn thậm chí không biết nên nói cái gì đi trả lời. Bởi vì kia là tiên nhân thanh âm, mặc dù chỉ có ngắn ngủi bốn chữ, nhưng lại so với hắn đời này nghe được những vương hầu kia lấy lòng thanh âm, càng thêm làm lòng người triều bành trướng. Hắn hướng về phía trước đại bái, trong nội tâm kích động không kềm chế được. Ba chiếc thuyền lớn trùng trùng điệp điệp đi theo cự kình cái đuôi. Mà vào lúc này, Lý Tịch Trần nhìn thấy phương xa sáng tỏ ánh trăng bắt đầu tối xuống, thay vào đó là hải triều thanh âm. Hải triều trên biển lớn, nơi nào sẽ có thủy triều? Chỉ có vô tận sóng lớn, vô tận hung mãnh. Đại hải đột nhiên nhấc lên, sau đó bắt đầu cuồn cuộn, vòng xoáy khổng lồ xuất hiện, để cho thiên địa cũng vì đó ảm đạm. Lý Tịch Trần cười nói, đến rồi đến rồi. Tiên tổ cũng cười lên, đến rồi đến rồi. Cự kình phát sinh trường ngâm, vân hà quanh quẩn tại nó bên người, mà phía sau thuyền lớn bên cạnh đột nhiên loáng thoáng nổi lên sương mù tới. Lữ Tử Kính nhìn quanh tứ phương, ánh mắt hắn dần dần trợn to, càng phát ra run rẩy, rung động chi tình đã không thể ức chế. Cổ lão tiếng kèn vang vọng tứ phương, một chiếc lại một chiếc thuyền đi biển từ đó xuất hiện. bọn chúng mang theo khác biệt hàng hóa, đến từ khác biệt thần thoại. Phía trên kia xuất hiện, hoặc là thần, hoặc là quỷ quái, hoặc là hải yêu, hoặc là vũ nhân, thiên kỳ bách quái, không thể lời nói thuật vậy. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,